Hồi ký cấp 3 anh và em, quyển 1 chương 49, Hà Nội ta tới đây. Góc truyện audio.com, mấy ngày sai tâm trạng tôi trở nên bình ổn hơn, buồn thì cũng buồn đủ rồi, cái quan trọng bây giờ là cần làm gì để sống bình thường lại thôi nói là vậy nhưng làm thì lại khó, nhất là chuyện oanh chia tay tôi như một câu hỏi chưa có lời giải đáp được hay một suy nghĩ có phần táo bạo trong tối. Đó là ra SN để tìm hiểu mọi cội nguồn của nguyên nhân. Làm gì ngồi thần thờ vậy em ờ? Thằng A vỗ vai tôi hỏi, đâu gì, à mà em mờ xăm đâu con sói đẹp thế, ngoài chỗ lão Tê á, ra kêu ổng lên, từ chiều Tê cũng lên đầu sói cho có cặp với em mờ. À mà đi xa không cô, tôi hỏi, đi đâu, sắp nhập học tới rồi, ra SN học, tôi nói, cái đờ mờ em mờ đùa Tê à, thật đi không, thấy vẻ mặt không chút đùa cợt của tôi, nó cũng ngồi lại nói chuyện đàng hoàng. Em mờ tính đi ký ngoanh à, ừ định đi tìm câu trả lời. Tôi đáp, sao cũng được đi chơi một chuyến vậy. Nó cười, ừ ra đó sống với lão B, mà Tê tính không đem hết thẻ, đem theo chừng 500 củ ra phòng hờ thôi. Tôi nói, đủ tính ra đó làm gì, cặp đất ăn à, ra đó biết tính sống lại cuộc sống trước kia ấy mà. Ở nghe cũng thú vị, ok thôi. Thế rồi cái quyết định củ chuối của tôi cũng được chấp thuận, báo cáo hai sếp này nọ với lấy hồ sơ chuyển trường nữa là ok thôi. Đặt chân ra SN vào một chiều tháng 8, những cơn gió sao xác hơi may chào đón hai thằng tôi. Kỳ này ra đi chỉ đem theo một thẻ dự phòng với 500 củ trong tay, một con số không hề nhỏ, với lại thằng A cũng đem theo cái thẻ của nó nữa mà. Nói chung là sống dư giả, nhưng lần này đi ra đây tôi muốn sống ẩn mình luôn, không muốn kiếm chuyện hay tranh chấp với ai điều gì cả, vì thế tôi định thuê nhà trọ sống cho nó khác lạ. Bàn với thằng A thì nó cũng đồng ý thế là hai thằng lếch xác xách ba lô đi tìm nhà trọ. Tìm mãi đến gần tối mới kiếm được một căn ở gần Hồ Tây. Cũng khá rộng rãi và sạch sẽ, đặt cọc nguyên năm luôn. Hôm sau đi mua một số đồ đạc với chiếc xe đạp tin. Đã giả làm nghèo thì không cần cao sang gì nhỉ he he. Thằng A thì mua con Asama tại nó làm biến đạp xe đạp mà. Với tính làm biến thì nó đời nào chịu đi làm, suốt ngày nằm ở nhà thôi. Còn tôi muốn va chạm hơn với đời, vì thế nhờ AB tìm cho một chân phục vụ trong quán cà phê của anh. Vậy cũng được kiếm thêm chút ít tiền uống cà phê vậy hà hà. Hai thằng tôi nộp hồ sơ vào trường NT thứ hai là nhập học luôn. Cuộc sống mới với trường lớp mới rồi cũng bắt đầu. Anh đã đến, em nơi đâu? Ngày đầu nhập học tôi và thằng A lặng lẽ vào trường, cũng phải thôi, đất khách quê người thì làm sao có thể ngãnh ngãng mà bước vào được. Lên văn phòng nhận lớp các kiểu tôi với thằng A vào B1 trường nay chia ra hai dãy, từ A1 tới A11 dãy, từ B1 tới B11 dãy. Với điểm số của hai thằng tôi thì việc vào được lớp chọn của trường khá là dễ dàng. Hôm nay lớp chúng ta có hai thành viên mới, cô CN nói giữa lớp rồi quay qua hai đứa tôi. Hai e tự giới thiệu về mình đi, bỏ qua cái màn giới thiệu đó nhé, tại nó cũng chẳng có gì đặc sắc cả. Hai thằng xuống bàn cuối ngồi. Khá cô lập với lớp nhưng thôi kệ nó đi từ từ rồi làm quen sau cũng được mà. Lớp tôi gái khá xinh, dân Hà Thành mà toàn gái đẹp không thôi. Nhưng vì chuyện của ó khiến tôi mất niềm tin vào chuyện tình cảm quá cũng chẳng dám mon men làm quen, nhất là khi đám trai làng vẫn còn đưa những ánh mắt dò xét về phía hai thằng tôi. Nhưng rồi học được một tháng thì quen cả lớp, thậm chí còn quen được khá nhiều những thằng đại ca trong trường nữa he he. Nhưng sóng bắt đầu từ gió mà nhịp chuyện chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Cách chương.